Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Hòa Rông, ngay sát ngoại thành của thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hôm nay Duy sẽ kể với các bạn một vụ án mà sau này để kết án được nó, cảnh sát đã mất 10 năm trời mới thu thập được đủ manh mối để phá án và mới có đủ vật chứng để buộc tội. 10 năm là một quãng thời gian rất dài, đúng không các bạn? Trong cuộc sống cũng có những việc như thế, phải rất kiên trì, từng bước một để đạt được mục tiêu, thành tựu mà mình mong đợi. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án. Ngày 6 tháng 1 năm 2005, tại huyện Hòa Rông, ngay sát ngoại thành của thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ở khu này thì thuộc ngoại thành. Vào thời điểm gần 20 năm trước thì đang giải tỏa và quy hoạch. Như các bạn đang nhìn thấy trên hình, một chung cư mini 4 tầng ở một khu vực khá trống trải. Và tại khu vực chung cư nhỏ này, xảy ra một vụ cháy lớn, khói bốc rất cao. Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm, lực lượng cứu hỏa đã tới và sau khi dập tắt đám cháy, họ phát hiện một thi thể nữ, người thiệt mạng là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chỉ mặc quần áo nội y, nằm úp sấp trên giường. Thi thể được phủ chăn lên. Trên cơ thể có nhiều vết cháy xém và có vết thương ở đầu. Nhưng đây không phải là vết thương chí mạng, không phải nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau khi tấm chăn trên giường được vén lên, một chiếc thớt hình chữ nhật bị vỡ làm đôi, mảnh chai bia vương vãi khắp nơi trên đệm. Ngoài ra còn có những mảnh vỡ thủy tinh từ chai bia này văng rải rác khắp mặt sàn phòng ngủ. Trên màn hình các bạn bây giờ là sơ đồ của căn nhà nạn nhân. Phòng ngủ bên trái là nơi cô ấy nằm. Ngôi nhà này có hai phòng ngủ giáp vách nhau, mỗi phòng diện tích nhỏ, chỉ khoảng chừng chục mét vuông. Nhưng chỉ có phòng ngủ mà nạn nhân nằm là bị cháy. Chăn bông trên giường cháy nhiều và cháy rụi nhất. Có lẽ ngọn lửa đã bắt đầu từ đây lan ra đầu giường, thành giường và cháy ám vào tường một mảng lớn. Cả chiếc ghế đầu giường để quần áo của nạn nhân cũng cháy rụi. Sau khi điều tra, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã loại trừ khả năng xảy ra hỏa hoạn do sự cố điện, đồng thời căn cứ vào tình trạng vết thương lớn ở đầu nạn nhân, nên vụ án này được xác định là một vụ án phóng hỏa giết người. Người chết tên là Lý Ngọc. Cô ấy là người thuê nhà ở đây. Qua xác nhận của người thân và bạn bè Lý Ngọc, cảnh sát đã kê khai những thứ bị mất tại hiện trường là điện thoại di động, dây chuyền vàng, nhẫn vàng và tiền trong túi sách đen của người chết đều bị lấy mất. Từ việc những đồ có giá trị biến mất tại hiện trường, thì vụ án này rất giống một vụ án cướp tài sản và giết người. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cứu hỏa đã gây xáo trộn và gần như là phá hủy hiện trường. Điều này đã gây khó khăn lớn cho công tác điều tra. Cửa ra vào, cửa sổ không có dấu hiệu hư hỏng, cũng không có dấu hiệu cậy phá, leo trèo. Khi lực lượng cứu hỏa đến thì cửa căn hộ đã bị khóa từ bên trong. Chủ nhà cho thuê, đồng thời cũng chính là người phát hiện ra vụ cháy và gọi cứu hỏa. Ông ta đã mở cửa phòng bằng chìa khóa dự phòng để giúp lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận đám cháy. Trong quá trình điều tra, do hiện trường đã bị tổn hại nghiêm trọng từ công tác chữa cháy nên không lấy được các mẫu dấu chân hay bất cứ dấu vân tay nào. Chủ nhà tên Dư Hòa Bách, người sống ở một phòng ngay phía trên căn phòng của nạn nhân Lý Ngọc. Ông ta nói rằng, đêm hôm đó khi ông ta thức dậy đi tiểu và nhìn qua cửa sổ, thì thấy khói dày đặc bốc lên từ phía ngay dưới căn phòng. Sau khi ra cửa sổ và nhìn kỹ hơn, thì ông ta phát hiện khói bốc ra từ tầng 3, khi đó là khoảng 1 giờ sáng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xung quanh tòa nhà 4 tầng này, những tòa nhà khác đang được phá dỡ và quy hoạch. Xung quanh tòa nhà không có tòa nhà nào khác và cũng không có camera giám sát. Một số khu dân cư bên cạnh có một số ít người ở, còn lại hầu hết đã di rời. Sự việc xảy ra vào khu dân cư thừa thớt lại là lúc nửa đêm nên cũng không ai cung cấp được thông tin gì. Các bác sĩ pháp y tìm thấy tinh dịch nam giới trong cơ thể của Lý Ngọc. Điều này cho thấy Lý Ngọc đã có quan hệ tình dục chỉ vài giờ trước khi cô ấy bị giết. Nhưng chồng của Lý Ngọc sống ở Hồ Bắc cùng với đứa con 10 tuổi của họ. Lý Ngọc thường sống và làm việc một mình ở huyện Hòa Rông. Vậy thì cô ấy đã quan hệ với ai trước khi chết? Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong phế quản của Lý Ngọc có rất nhiều muội than. Cô ấy chết vì ngộ độc khí carbon monoxide chứ không phải chết do vết thương ở đầu. Nói cách khác, mặc dù hiện trường được ngụy tạo giống như một vụ tai nạn hỏa hoạn, nhưng kết quả giám định này cho thấy Lý Ngọc bị người khác mưu sát và vẫn sống khi đám cháy bùng phát. Hiện trường có những mảnh thủy tinh và miệng chai bia vương vãi. Trên tóc của Lý Ngọc đầy những mảnh thủy tinh vụn. Cổ của cô ấy có dấu bầm tím do bị bóp cổ. Điều này cho thấy có lẽ Lý Ngọc đã ngất xỉu sau khi bị hung thủ tấn công rồi cái sát nhân phóng hỏa nhằm tiêu hủy mọi bằng chứng ở hiện trường. Thứ kỳ lạ hơn nữa là cái thớt hình chữ nhật bị vỡ đôi làm hai mảnh được tìm thấy trên giường. Tại sao một thứ là món đồ vốn ở dưới bếp lại ở trên giường ngủ như thế này? Hơn nữa, nó lại vỡ đôi. Cái thớt này không dày lắm như một số loại thớt tròn. Nó là loại thớt làm từ gỗ ép, nhưng để đập vỡ nó cũng cần một lực mạnh đáng kể. Lý Ngọc mặc đồ lót, còn quần áo ngoài thì được cởi ra đặt ở chiếc ghế đầu giường. Tuy chỗ quần áo này đã bị cháy đen, nhưng quần áo không có dấu hiệu bị rách mà nó được gấp lại khá vuông vắn. Điều này cho thấy, có vẻ như Lý Ngọc đã tự cởi đồ đi ngủ thì hung thủ mới đến. Trong trường hợp này, người có thể vào phòng Lý Ngọc lúc khuya như vậy và cô ấy mới chuẩn bị đi ngủ, có lẽ là người rất quen thuộc với Lý Ngọc. Việc nhẫn, dây chuyền và tiền của cô ấy bị lấy mất cho thấy động cơ hoặc hung thủ ra tay vì tiền, hoặc là hắn đang che giấu động cơ phạm tội thực sự của mặt thật. Từ tất cả những đặc điểm hiện trường của vụ án, cảnh sát xác định thủ phạm phải là một người khỏe mạnh và có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Vậy phải bắt đầu điều tra người này từ đâu? Trước tiên phải tìm hiểu về Lý Ngọc và bắt đầu khoanh vùng các mối quan hệ của cô ấy. Lý Ngọc 35 tuổi khi bị sát hại, quê quán ở Hồ Bắc. Cô ấy đã đến Hồ Nam sống một mình và thuê nhà để làm việc trong một khách sạn. Cảnh sát tìm được những người có mối quan hệ thân thiết với Lý Ngọc. Đầu tiên là người chủ nhà Dư Hoa Bách, 65 tuổi, cũng là người đã gọi cứu hỏa vào đêm xảy ra án mạng. Sau này Dư Hoa Bách cho biết thêm một thông tin quan trọng là khi ông ta đi ngang qua cửa nhà Lý Ngọc vào lúc 9 giờ tối, ngày xảy ra sự việc, ông nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa giữa Lý Ngọc và một người đàn ông ở trong phòng. Ông chủ nhà biết ngay người đàn ông này là ai. Người này có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân. Anh ta tên là Lưu Nguyệt Long. Bởi vì ông chủ Dư đã gặp người đàn ông họ Lương này nhiều lần khi anh ta đến chơi với Lý Ngọc, nên khi đó dù cửa đóng và chỉ nghe được tiếng hai người ở trong phòng, nhưng Dư Hoa Bách vẫn có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của anh ta. Vì Lưu Nguyệt Long tuy là người gốc Nhạc Dương, nhưng có một thời gian dài anh ta đã sống ở Hồ Bắc. Vì vậy, giọng anh ta giống giọng Hồ Bắc hơn, nhưng vẫn kiểu lai lai giữa hai vùng, và anh ta có chất giọng khàn rất đặc trưng. Từ lời khai của chủ nhà, cảnh sát lập tức tìm đến Lưu Nguyệt Long để điều tra. Lưu Nguyệt Long là một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh bông ở địa phương. Đây là một trong những vùng sản xuất bông chính ở tỉnh Hồ Nam. Công việc thu mua trực tiếp bông, sau đó sử dụng các máy móc để sản xuất ra thành phẩm, khiến Lưu Nguyệt Long trở nên giàu có và nhiều người biết tới. Khi cảnh sát nói về việc có người thấy Lưu Nguyệt Long vào lúc 9 giờ tối hôm án mạng đến căn hộ của nạn nhân Lý Ngọc. Nghe vậy, Lưu Nguyệt Long khẳng định tối hôm qua anh ta hoàn toàn không đến nhà nạn nhân, mà anh ta đang ở nhà với vợ. Vậy nhưng ông chủ Dư thì lại chắc chắn nghe thấy tiếng Lưu Nguyệt Long trong phòng. Vậy ai trong hai người này đang nói dối? Sau khi nghe câu trả lời của Lưu Nguyệt Long, cảnh sát lập tức gọi điện thoại cho vợ của anh ta để đối chiếu lời khai. Và vì gọi trực tiếp khi đang thẩm vấn như vậy, nên giữa hai người này có lẽ không có sự bàn bạc trước, nên chồng khai một đằng, còn vợ nói một nẻo. Vợ Lưu Nguyệt Long cho biết tối qua chồng cô không có ở nhà. Lúc này sau khi cảnh sát tra hỏi thêm, Lưu Nguyệt Long đã phải khai ra vào tối hôm qua anh ta cùng một số người bạn đang đánh bạc và còn thua một khoản lớn, sợ rằng sẽ bị cảnh sát xử lý nếu khai ra sự thật, và cả đám bạn chung sới chung chiếu cũng bị bế chung lên phường, nên anh ta đành phải nói dối. Và anh ta cũng thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, nhưng đêm đó anh ta không tới nhà và càng không phải kẻ sát hại cô ấy. Sau khi xác minh và tách những người bạn của Lưu Nguyệt Long ra để thẩm vấn và đặt nhiều câu hỏi lắt léo khác nhau, nhưng họ trả lời hoàn toàn khớp, và như thế có thể chứng minh rằng Lưu Nguyệt Long thực sự đã chơi bài với bạn bè vào đêm hôm qua. Nhưng điều đó có nghĩa là chủ nhà Dư Hoa Bách có thể đã cố tình nói dối để vu oan cho Lưu Nguyệt Long. Chẳng lẽ ông ta đang cố tình đánh lạc hướng điều tra, hay là có thù ghét gì với Lưu Nguyệt Long? Hơn nữa, như Dư Hoa Bách cho biết, vụ cháy được ông ta phát hiện lúc 1 giờ đêm là do khi đó ông ta thức dậy, nhìn thấy khói dày đặc bốc lên qua cửa sổ, nên ông ta nhìn xuống thì phát hiện ra. Tuy nhiên, theo như xem xét hiện trường vụ án, căn phòng của ông Dư ngay ở phía trên căn phòng của nạn nhân. Khói từ đám cháy ở tầng dưới bốc lên không bay thẳng, vì đêm đó gió rất mạnh, phải cấp 7, cấp 8. Hơn nữa, tối hôm đó có dông nhưng không có mưa. Mà như các bạn quan sát được, xung quanh khu này rất thoáng, lại không có tường rào cao hay bất cứ vật cản hay tòa nhà nào. Với sức gió mạnh như thế, nếu khói bốc lên từ cửa sổ tầng 3, chắc chắn nó sẽ bị tạt qua hướng bắc chứ không phải lên thẳng cửa phòng ông Dư. Hơn nữa, khi đó 1 giờ đêm, xung quanh cũng không có đèn đường, mọi thứ tối om. Bằng cách nào nhìn qua cửa sổ, ông ta có thể thấy khói của tầng dưới bốc lên, kể cả có lên thẳng đi chăng nữa. Vậy như thế, làm thế nào mà Dư Hoa Bách lại phát hiện ra đám cháy ở tầng dưới? Lúc này cảnh sát nhận được tin báo của bà cụ ở tầng 1. Bà nói sau ngày xảy ra sự việc, Dư Hoa Bách đã đưa một cuốn sổ ngân hàng của ông ta nhờ bà giữ hộ, đồng thời nói với bà rằng cảnh sát nhất định sẽ đến điều tra. Dư Hoa Bách vào thời điểm xảy ra vụ việc đã 65 tuổi, đã ly hôn và đang sống một mình. 2 tháng trước khi xảy ra sự việc, ông ta cho Lý Ngọc thuê lại căn hộ ở tầng 3 và ông ta chuyển lên tầng 4 để ở. Trước nhiều thông tin bất ngờ cho Dư Hoa Bách, cảnh sát đã nghi ngờ và trích xuất DNA của ông ta và so sánh với DNA của tinh dịch nam giới lấy được từ thi thể Lý Ngọc. Nhưng kết quả không trùng khớp. Lúc này Dư Hoa Bách giải thích về việc ông ta đưa sổ tiết kiệm cho người phụ nữ ở tầng 1. Ông ta nói rằng, ông ta và Lý Ngọc có mối quan hệ yêu đương chơi bời nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý. Vì một người đã ly hôn, còn một người thì chồng con ở xa. Khi Lý Ngọc chết, ông ta sợ cảnh sát sẽ điều tra vụ giết người, sẽ phong tỏa một số tài sản, nên ông ta vội vàng mang sổ tiết kiệm đi nhờ người khác giữ hộ. Kể ra ông này cũng ngây thơ. Nếu người ta có điều tra, thì người ta điều tra từ hồ sơ và số liệu trong ngân hàng cho nhanh để phong tỏa, chứ đâu cần phải lục lọi để kiếm được sổ tiết kiệm mà ông ta phải mang đi giấu làm gì. Mặc dù mẫu DNA của Dư Hoa Bách không trùng khớp với DNA tinh dịch ở hiện trường, nhưng điều này chỉ có thể xác định rằng hôm đó Lý Ngọc và Dư Hoa Bách không có quan hệ tình dục, chứ không thể loại trừ nghi ngờ giết người và đốt nhà. Trong quá trình thẩm vấn, Dư Hoa Bách lại sửa lời khai rằng ông ta phát hiện ra đám cháy thực ra là từ khe cửa chính của phòng nạn nhân. Khi ông ta xuống thang để kiểm tra, cớ sự là thế này, do là cặp thì chơi chơi, thỏa thuận là không ràng buộc, nhưng mà ghen là ghen thật. Nên buổi tối hôm đó, ông ta khai là nghe rõ có tiếng đàn ông trong phòng Lý Ngọc, nên khoảng 1 giờ đã đi xuống cầu thang và đứng trước cửa phòng, tính nghe ngóng bên trong. Nhưng chỉ thấy khói đen đang len lỏi qua khe cửa, mà trong nhà thì tắt điện tối om, cho rằng có thể Lý Ngọc và người đàn ông kia đã cùng nhau ra ngoài, không ai ở nhà, mà căn phòng này cũng là tài sản cho thuê của ông ta nữa. Nên ông ta đã hoảng hồn gọi cứu hỏa. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng cảnh sát chưa có bằng chứng nào đủ thuyết phục để buộc tội Dư Hoa Bách, chỉ có thể tiếp tục theo dõi và điều tra. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm và khoanh vùng danh sách những người quen và bạn bè của Lý Ngọc, đồng thời tiếp tục yêu cầu trích xuất DNA để so sánh với mẫu tinh dịch tìm thấy. Cuối cùng sau 1 tháng tìm kiếm, họ đã tìm được một người có DNA trùng khớp với mẫu DNA lấy trong cơ thể của Lý Ngọc. Người đàn ông này tên là Tôn Tiền, một người bán thịt. Anh ta làm việc tại một cửa hàng thịt ở huyện Hòa Dông. Tôn Tiền thừa nhận là có gặp và quan hệ tình dục với Lý Ngọc vào buổi chiều xảy ra vụ việc. Nhưng sau đó cũng giống như những người khác, Tôn Tiền khẳng định rằng anh ta không hề đến nhà Lý Ngọc vào ngày xảy ra vụ việc và mối quan hệ giữa Lý Ngọc và anh ta là mối quan hệ trao đổi tình tiền. Vì nghèo khó, Tôn Tiền năm nay 37 tuổi, cũng chưa lấy được vợ nên anh ta giải quyết sinh lý, anh ta sẽ tìm đến nhà Lý Ngọc và mỗi lần như thế cho Lý Ngọc một ít tiền. Anh ta biết khá nhiều về Lý Ngọc, còn nói rằng Lý Ngọc từng tâm sự với anh ta rằng vì cô ấy làm nghề này mà mới phải một mình tới Hồ Nam ở xa chồng con và gia đình để kiếm sống. Chứ đi làm ở khách sạn thì cũng đâu có được bao nhiêu tiền mà phải từ tỉnh này tới tỉnh khác làm ăn. Tôn Tiền cũng khẳng định rằng chiều hôm đó anh ta và Lý Ngọc đã quan hệ trong một nhà nghỉ ở ngoại thành chứ không phải ở căn hộ thuê của Lý Ngọc. Cảnh sát yêu cầu chủ nhà nghỉ xác nhận thông tin này và quả thực ông ta đã nhận rằng Tôn Tiền cùng Lý Ngọc đã tới nhà nghỉ của ông ta vào khoảng 3 giờ chiều ngày xảy ra vụ việc và rời khách sạn vào khoảng 5 giờ chiều. Gia đình Tôn Tiền và một camera công cộng ngay sát nhà anh ta cho thấy Tôn Tiền đã về nhà vào lúc 7 giờ 30 phút tối và không rời nhà kể từ thời điểm đó cho tới sáng hôm sau. Như vậy, anh ta không có mặt tại hiện trường vụ án vào đêm ngày 6 tháng 1 được và anh ta được loại khỏi danh sách nghi phạm. Kể từ khi vụ việc xảy ra, các điều tra viên tập trung vào các mối quan hệ xã hội của Lý Ngọc, nhưng lần lượt các nghi phạm đều dần bị loại. Tuy nhiên ngày càng có nhiều nghi ngờ về chủ nhà Dư Hoa Bách. Cảnh sát đưa ra một giả thuyết như sau. Có thể vì lý do ghen tuông khi thấy Lý Ngọc cặp kè cùng nhiều người đàn ông khác nhau. Vì thế khi người đàn ông đó rời đi, ông ta đã đến phòng cãi nhau với Lý Ngọc và vơ lấy một chai bia rỗng trong phòng, đánh vào đầu cô ấy khiến nạn nhân bất tỉnh. Dư Hoa Bách tưởng rằng Lý Ngọc đã chết nên quyết định làm giả thành hiện trường vụ cháy. Bởi vì khu này cũng đang chờ giải tỏa và đền bù, dù có đốt một căn phòng, thực sự cũng không thiệt hại quá nhiều cho Dư Hoa Bách. Hơn nữa đây còn là dính án giết người, mạng bao giờ cũng quan trọng hơn tiền. Sau khi tự phóng hỏa đốt nhà, Dư Hoa Bách giả vờ phát hiện vụ cháy và gọi cứu hỏa. Vì căn hộ của ông ta ở ngay phía trên căn hộ của Lý Ngọc. Giờ đốt ở tầng dưới rồi, mình ở phòng trên cũng thốn lắm chứ đúng không các bạn? Sau đó khi làm xong những việc này, Vì muốn đánh lạc hướng điều tra nên Dư Hoa Bách đã cung cấp thông tin sai lệch về một người đàn ông họ Lưu có mối quan hệ mập mờ đã tới phòng của Lý Ngọc vào 9 giờ đêm hôm đó. Những lời khai của Dư Hoa Bách chưa bao giờ có thể thuyết phục được các điều tra viên, tuy nhiên bằng chứng để cáo buộc thì lại cũng không có, nên giả thuyết dựng lên thì nghe cũng hợp lý đó. Nhưng không có bằng chứng thì giờ làm gì để manh mối tới đây không bị bế tắc. Để mở ra hướng điều tra mới, cảnh sát đã quyết định tiến hành kiểm tra Dư Hoa Bách với máy kiểm tra nói dối. Mặc dù kết quả của máy nói dối không thể được sử dụng làm bằng chứng trực tiếp để chống lại nghi phạm, nhưng chúng thường được loại bỏ một số nghi ngờ và có thể định hướng điều tra về nghi phạm cho các điều tra viên. Cuộc kiểm tra nói dối với Dư Hoa Bách bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Đến chiều đã có kết quả. Các chuyên gia về máy nói dối tham gia cuộc thẩm vấn đã khẳng định với các điều tra viên rằng Dư Hoa Bách đã vượt qua bài kiểm tra nói dối với số điểm khá tốt. Vì vậy, ông chủ nhà đã tạm thời được loại khỏi danh sách nghi phạm trong vụ án. Lúc này các điều tra viên phải điều chỉnh hướng đi của vụ án và sắp xếp lại các manh mối. Nhưng nếu như vậy, các nghi phạm đều đã bị loại bỏ. Hung thủ là ai? Hiện trường bị phá hủy do công tác chữa cháy. Không nhân chứng, không bằng chứng. Vụ án đi vào bế tắc. Sông Hòa Dông chảy qua huyện Hòa Dông, còn có tên là sông Thác Giang. Nó bắt nguồn từ sông Dương Tử, uốn khúc về phía nam và cuối cùng chảy vào hồ Động Đình, cách đó 800 dặm. Dòng sông đã chảy hàng ngàn năm, nuôi dưỡng vùng đất và con người nơi đây, đồng thời cũng chứng kiến sự phát triển và thay đổi của huyện nhỏ ven sông này. Tòa nhà nhỏ nơi Lý Ngọc bị giết ở gần đây từ lâu đã được chuyển thành quảng trường giải trí. 10 năm trôi qua, người dân ở đây dường như đã lãng quên hoàn toàn về vụ án giết người trong tòa nhà nhỏ đó. Vụ án này vốn có nhiều khúc mắc không giải quyết được, nên nó đã bị đình trệ suốt một thời gian dài. Năm đó sau khi sự việc xảy ra, gia đình của Lý Ngọc xác nhận điện thoại di động, dây chuyền vàng và nhẫn vàng của Lý Ngọc đều bị mất. Có lẽ chúng đã bị kẻ sát nhân lấy đi. Vì vậy, các điều tra viên đã điều tra hết các cửa hàng vàng bạc, trang sức và điện thoại ở huyện Hòa Dông nhưng không thu được kết quả gì. Suốt 10 năm sau đó, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra những người liên quan tới Lý Ngọc nhưng không có thêm manh mối mới. Năm đó vì điện thoại của Lý Ngọc đã bị lấy mất và hy hữu là nó cũng là ngày xảy ra sự cố viễn thông lớn gây gián đoạn tín hiệu liên tục trong 2 ngày liền. Sự cố này còn khiến lịch sử của gọi của rất nhiều số điện thoại không thể truy xuất được hoặc xảy ra lỗi và mã hóa. Trong đó số điện thoại của Lý Ngọc cũng bị lỗi trên hệ thống. Bên viễn thông không thể nào cung cấp được những người đã liên lạc với Lý Ngọc cho cảnh sát. Cho tới năm 2015, khi công nghệ hiện đại hơn rất nhiều, dịch vụ viễn thông đã có thể cung cấp và truy xuất những dữ liệu này. Lúc này cảnh sát tiếp tục có manh mối mới để điều tra vụ án. Tất cả những người có liên lạc với Lý Ngọc đều được điều tra. Trong đó các điều tra viên đặc biệt chú ý đến người cuối cùng nói chuyện với Lý Ngọc vào đêm xảy ra vụ án. Đó là một người bạn của cô ấy, Viên Hiểu Phi, 40 tuổi, một người kinh doanh nhỏ ở địa phương. Vào đêm xảy ra vụ án, anh ta đã gọi cho Lý Ngọc vào lúc 9 giờ 45 phút tối, tức là chỉ vài tiếng trước khi Lý Ngọc bị giết. Các điều tra viên nhanh chóng tìm gặp Viên Hiểu Phi. Sự việc xảy ra đã 10 năm, nhưng Viên Hiểu Phi nói anh ta còn nhớ rất rõ, bởi vì nó liên quan tới cái chết của Lý Ngọc, bạn của anh ta. Viên Hiểu Phi kể lại, ngày hôm đó, anh muốn cùng bạn gái ra ngoài, thuê một khách sạn để nghỉ ngơi và tắm gội, thay đổi không khí cho lãng mạn. Vì biết Lý Ngọc làm việc cho một khách sạn nên anh muốn nhờ Lý Ngọc đặt phòng giúp. Nhưng Lý Ngọc cho biết cô không đặt giúp được vì giờ không phải đang cho ca làm của cô. Cô ấy đã về nhà và nhà lại đang có khách. Viên Hiểu Phi là người cuối cùng gọi cho Lý Ngọc. Tất nhiên anh ta sẽ có những điểm đáng nghi. Nhưng ngay sau đó, các điều tra viên đã tới khách sạn và từ dữ liệu lưu trữ sổ sách từ nhiều năm trước cho thấy đúng là Viên Hiểu Phi thực sự đã ở khách sạn cùng với bạn gái của anh ta. Hơn nữa, anh ta và bạn gái đều là người quen thân của chủ khách sạn và ông ta sẵn sàng làm chứng những gì Viên Hiểu Phi nói. Nhưng Viên Hiểu Phi đã báo cáo một tình huống quan trọng khiến các điều tra viên chú ý. Đó là Lý Ngọc không tới khách sạn đặt phòng được vì cô ấy đã hết giờ làm việc và đang có khách ở nhà. Vậy người khách này là ai? Nếu không phải chủ nhà Dư hay Lưu Nguyệt Long thì người đó có thể là ai? Có một chi tiết mà Dư Hoa Bách đã nói là vào ngày 6 tháng 1 năm 2005. Là ông ta tình cờ nghe thấy giọng nói của Lưu Nguyệt Long trong phòng Lý Ngọc khi ông ta đi ngang qua. Mà sau đó khi kiểm tra về máy nói dối thì Dư Hoa Bách đã vượt qua với số điểm khá tốt. Như các bạn đã biết về nguyên lý nền tảng, tất cả các loại máy nói dối từ đơn giản cho đến phức tạp đều hoạt động bằng cách ghi nhận lại các chỉ số sinh học của người bị kiểm tra theo thời gian thực. Trong đó chủ yếu là các chỉ số như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp. Các kết quả sau khi ghi nhận sẽ được xử lý bởi con người hoặc chính cỗ máy bằng một thuật toán đặc biệt, để kết luận xem lời nói vừa được đối tượng đưa ra là thật hay giả. Và khi cảnh sát đặt câu hỏi về người đàn ông trong phòng có giọng khàn nói tiếng khu vực Hồ Bắc, thì các chỉ số này đều nghiêng về sự thật rất cao. Sau khi phân tích kỹ lưỡng vấn đề này, cảnh sát cho rằng lời khai đó là của Dư Hoa Bách nói thật. Một người đàn ông có chất giọng hơi khàn, nói giọng Hồ Bắc lai lai với nhạc dương, Lương Nguyệt Long thì phù hợp với điều này, nhưng rõ ràng anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Trong lúc này, khi tiếp tục thẩm vấn những người có mối quan hệ với Lý Ngọc, ngay hôm đó trong danh sách có một người đàn ông, ngay khi anh ta trả lời câu hỏi đầu tiên, người cảnh sát đã giật mình bởi giọng nói của anh ta. Một chất giọng khàn khàn nói giọng Hồ Bắc. Anh ta là Văn Hữu Hòa, nguyên quán ở Hồ Bắc, tới Nhạc Dương làm việc vài năm nay. Các điều tra viên vô cùng bất ngờ mà đối chiếu lại trong danh sách cuộc gọi và thấy được một chi tiết quan trọng. Văn Hữu Hoa đã gọi cho Lý Ngọc vào khoảng 7 giờ tối trước khi xảy ra vụ án mạng. Cuộc gọi kéo dài hơn 3 phút. Có lẽ nào vì chất giọng đặc trưng của người đàn ông này mà khi đó Dư Hoa Bách đi ngang qua đã nhầm lẫn người này là Lương Nguyệt Long. Văn Hữu Hoa từng làm việc trong một hợp tác xã, cung ứng và tiếp thị phụ trách thu mua bông, chịu trách nhiệm mua hàng, nhưng sau đó đã bị sa thải khỏi công ty do anh ta gian lận biển thủ. Văn Hữu Hoa sức khỏe không tốt lắm, không thể làm công việc nặng nhọc, điều kiện gia đình cũng khó khăn, đang nuôi một đứa con nhỏ. Sau khi ly hôn, Văn Hữu Hoa sống một mình với con trai nhỏ, kiếm sống bằng cách làm công việc lặt vặt. Một người không nhà không cửa, không tài sản, không trình độ, từng có hành vi biển thủ gian lận tiền bạc. Điều này đã làm tăng thêm mức độ nghi ngờ đối với Văn Hữu Hòa. Cảnh sát chính thức mở cuộc thẩm vấn Văn Hữu Hòa về việc tại sao trước đây anh ta che giấu đã từng gọi cho Lý Ngọc ngay vào hôm cô ấy bị sát hại và đã gọi cho Lý Ngọc để làm gì. Văn Hữu Hòa lúng túng không trả lời được. Sau đó hắn ta đã thừa nhận mình là kẻ sát hại Lý Ngọc. Hắn thừa nhận rằng hắn đã sử dụng một chai bia để đánh vào đầu Lý Ngọc. Sau khi chai bia vỡ vụn, hắn ta đã lấy một chiếc thớt gỗ để tiếp tục đập vào đầu Lý Ngọc. Các chi tiết trong bản tử thú này khiến cảnh sát càng tin rằng Văn Hữu Hoa là kẻ sát nhân. Tuy nhiên, việc kết án không thể hoàn toàn dựa vào lời thú tội bằng miệng mà phải tìm ra bằng chứng thuyết phục hơn. Nhưng những thứ gì có thể coi là vật chứng trong vụ án này có giá trị kết tội? Ở hiện trường là không có gì rồi, do mọi thứ đã cháy đen. Nhưng mà những thứ bị lấy đi năm đó như điện thoại, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, tiền ở trong chiếc túi sách mini đeo chéo màu đen có thể coi là bằng chứng buộc tội. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã từng điều tra khắp huyện nhưng không tìm được manh mối nào về những món đồ này. Cảnh sát hỏi Văn Hữu Hoa về chiếc nhẫn và dây chuyền được lấy từ nhà Lý Ngọc đang ở đâu. Ban đầu Văn Hữu Hoa nói rằng hắn đã ném chúng xuống sông vì sợ bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ khi hắn tiêu thụ những món đồ này. Tuy nhiên, cảnh sát đánh giá tình hình tài chính của Văn Hữu Hoa không tốt, tương đối túng bấn trong thời điểm đó. Không có thu nhập, nên những gì hắn khai là vứt những món đồ có giá trị này đi, không chắc là sự thật. Sau nhiều lần thẩm vấn tiếp theo, Văn Hữu Hoa cuối cùng cũng thú nhận rằng hắn đã bán nó cho một người bạn học cũ tên là Trấn Thạch, có cửa hàng vàng bạc ở huyện kế bên. Cảnh sát đã yêu cầu chủ tiệm vàng bạc nơi Văn Hữu Hoa bán những đồ trang sức lúc đó xác định sự việc. Ông chủ nhìn thoáng qua, xác định là trước đây đúng là người bạn học này có đến để bán nhẫn và dây chuyền nữ. Tuy nhiên những món đồ đó không còn, bởi vì đã được cửa hàng giao cho thợ kim hoàn nấu chảy và đúc lại các mẫu mã mới và đóng dấu của cửa hàng từ nhiều năm rồi. Giờ sẽ không còn bằng chứng gì để đối chiếu so sánh cả. Tiếp theo lời khai của Văn Hữu Hòa, cảnh sát đã tới cửa hàng điện thoại di động và thu hồi chiếc điện thoại của Lý Ngọc mà hắn ta đã bán. Rất may mắn và hy hữu là sau nhiều năm, chiếc điện thoại này chưa được bán lại cho ai. Vụ án đã được giải quyết, nhưng mối quan hệ giữa Văn Hữu Hoa và Lý Ngọc như thế nào? Tại sao Văn Hữu Hoa lại giết Lý Ngọc vào ngày 6 tháng 1? Sự việc là như thế này. Năm đó Văn Hữu Hoa mất việc và ly hôn. Khi đến huyện Hòa Dông làm việc, hắn có mối quan hệ yêu đương với một cô gái tên là Trương, còn Lý Ngọc là bạn thân của cô Trương. Khi đó có một người phụ nữ khác thường xuyên có mâu thuẫn và hay nói xấu bạn gái của Văn Hữu Hoa. Hôm đó Văn Hữu Hoa đến tìm Lý Ngọc nhờ tìm cách cùng nhau trả đũa người phụ nữ kia. Hai người nói chuyện bàn tới bàn lui một lúc, Lý Ngọc nói không có cơ hội nào để ra tay cả. Văn Hữu Hoa thấy thế, chuẩn bị đi về và nói bạn gái đang ở nhà mình. Lý Ngọc liền bảo, anh còn chưa kết hôn cơ mà, vui vẻ chút đi, ở lại thêm một lát nữa. Văn Hữu Hoa lúc này cảm thấy có gì đó hơi sai sai rồi, hơi kỳ kỳ rồi, nhưng cũng không tiện từ chối yêu cầu của Lý Ngọc. Sau đó hắn càng không ngờ rằng, Lý Ngọc lại càng lúc càng có những biểu hiện gợi cảm. Cô ấy bắt đầu cởi quần áo ngoài và chỉ mặc mỗi nội y. Tuy vậy nhưng hai người không quan hệ tình dục và chỉ nằm nói chuyện. Văn Hữu Hoa nói rằng hắn khi đó rất nghiêm túc với mối quan hệ giữa hắn và bạn gái nên cũng chủ động lảng tránh. Khi Văn Hữu Hoa chuẩn bị rời đi lần nữa thì bất ngờ Lý Ngọc nói phải đưa tiền cho cô ấy. Văn Hữu Hoa nói hắn không mang theo tiền. Thấy Văn Hữu Hoa nhất quyết muốn rời đi, Lý Ngọc ngăn cản hắn nếu không đưa tiền cho cô thì cô sẽ nói chuyện này cho cô Trường biết và giữ lấy tay Văn Hữu Hoa. Lúc này hai bên bắt đầu giằng co, người xô kẻ đẩy. Văn Hữu Hoa tức giận cầm chai bia đánh Lý Ngọc nhiều nhát vào đầu. Để không cho Lý Ngọc hét lên, hắn ta dùng chăn bông trùm đầu Lý Ngọc và bóp cổ cô cho đến khi Lý Ngọc bất động trên giường. Lúc này Văn Hữu Hoa đang định rời đi, hắn ngồi xỏ lại giày thì lại nghe thấy tiếng Lý Ngọc thở nấc lên. Hắn lo sợ Lý Ngọc chưa chết sẽ tố cáo mình, lại vừa lúc nhìn thấy một cái thớt vuông ở góc phòng. Thế là hắn ta cầm chiếc thớt lên, đập liên tiếp vào đầu Lý Ngọc khiến chiếc thớt vỡ thành hai mảnh rồi ném nó lên giường. Thật ra thì trước khi bắt được hung thủ, cảnh sát chưa từng công khai chi tiết về chiếc thớt ở hiện trường. Nên khi Văn Hữu Hoa tự nhắc tới chi tiết này thì càng chắc rằng Văn Hữu Hoa là kẻ giết người. Trước khi rời đi, Văn Hữu Hoa sợ Lý Ngọc vẫn còn sống nên liền quyết định châm lửa đốt chăn. Nhưng khi đang đốt chăn, chiếc điện thoại di động của Lý Ngọc ở đầu giường lại đổ chuông. Văn Hữu Hoa giật mình, nhanh chóng tháo pin của máy ra, sau đó gỡ thêm nhẫn vào vòng cổ của Lý Ngọc mang theo. Cuối cùng, Văn Hữu Hoa bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Nhạc Dương kết án tử hình. Lúc này thêm một điều khá kỳ quặc nữa là chủ nhà cũ Dư Hoa Bách trong đợt thẩm vấn lần này đã chủ động trả lời rằng nguyên nhân thực sự của việc ông ta phát hiện ra vụ cháy ở căn phòng của Lý Ngọc 10 năm trước là trên sàn phòng ngủ của Dư Hoa Bách lại có một lỗ thủng nhỏ. Bình thường hắn hay lấy một chiếc chăn để che lên, nhưng lâu lâu lại mở ra nhìn xuống. Từ lỗ hổng này, Dư Hoa Bách có thể quan sát rõ ràng được mọi hành động của Lý Ngọc trong phòng ngủ. Dư Hoa Bách cho biết, ông ta thường xuyên nhìn trộm Lý Ngọc trên giường qua cái lỗ này. Đêm xảy ra sự việc, 1 giờ sáng sau khi tỉnh giấc, ông ta lại ngó qua cái lỗ này nhìn trộm lần nữa. Anh phát hiện chiếc giường đang cháy lớn nên đã hoảng hốt gọi cứu hỏa. Và những diễn biến sau đó của vụ án thì như mình đã kể. Trong vụ án này, có nhiều sự việc mà nó giả giả thật thật đúng không các bạn? Cuộc đời đó nhìn vậy mà không phải vậy. Như giọng nói của Văn Hữu Hoa lại vô tình khá giống với Lưu Nguyệt Long. Cùng là giọng Hồ Bắc lại lai lai giọng Nhạc Dương, lại cùng tông giọng khàn nữa, khiến cho điều tra bị lệch hướng. Hoặc như người đàn ông tên Tôn Tiền làm công việc bán thịt, tuy có quan hệ tình dục với nạn nhân, nhưng anh ta lại không phải là hung thủ, không hề liên quan đến vụ án. Rồi ông chủ Dư, nhìn bề ngoài cũng là người tử tế, nhưng lại có sở thích biến thái, nhìn trộm rình mò phụ nữ, rồi thích cặp kè ghen thuộc. Hoặc ngay như Văn Hữu Hoa là bạn trai của cô Trương, mà cô Trương lại là bạn thân của Lý Ngọc. Vậy mà Lý Ngọc cũng muốn gạ gẫm. Có thể là chỉ với mục đích kiếm tiền thôi, nhưng xét về phương diện nào đó thì nó cũng rất là tệ. Cũng như trong cuộc sống, cũng có rất nhiều việc mà phải nhìn từ nhiều góc độ, xuyên suốt cả quá trình để đưa ra phán đoán giống như một vụ án đó các bạn. Tình cảm, công việc, nhân sinh quan cho cuộc đời, cái gì cũng dùng thời gian và qua nhiều sự việc để xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, không phiến diện, bởi vì khi bỏ sót hoặc là nhìn nhận nhầm, có những sự việc có thể đổi được, nhưng cũng có những sự việc sẽ khiến chúng ta rất hối hận về sau này. Còn các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này và những tình huống xảy ra trong câu chuyện? Các bạn hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.